Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362: Thịt bò bánh nướng. Chương 79: Thịt bò bánh nướng, ngươi không đi trực tiếp mang hàng thật chính là đáng tiếc. Chương: Hằng nhìn xem món kia Âu phục bị đốt thành tro bụi. Sau đó thản nhiên nói, Kronos nghe được Trương Hằng trả lời lại không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại khen, đây chính là ta tối thích ngươi một điểm. Vĩnh viễn bảo trì cảnh giác cùng tỉnh táo, vô luận lúc nào cũng sẽ không lâm vào trong khủng hoảng. Người bình thường khi biết mình thân hãm tuyệt cảnh thời điểm hận không thể có thể bắt lấy trong tay tất cả có thể bắt lấy đồ vật. Thậm chí cũng sẽ không đi phân biệt vậy có phải đối với mình thật có hiệu quả. Nhưng là ngươi khác biệt. Yên tâm, ta không cần ngươi bây giờ liền làm ra quyết định. Dù sao còn có một số thời gian. Ngoài ra ta còn có thể lại miễn phí đưa ngươi cái tin tức. Tin tức gì? Trương Hằng hỏi. An bái phỏng Isis. Trước đó ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm hắn liền đã đoán được thân phận của ngươi. Sau đó thì, sao, Isis cũng không có bán đứng ngươi, chỉ nói cùng ngươi là thuê quan hệ, ngươi giúp hắn giết người, nàng giúp ngươi cứu người, nhưng là hiện tại, An chỉ sợ đã biết ngươi là Rolie chi chủ vật chứa. Tổ ủy hội đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Trương Hằng nghe vậy cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh hoàng. Chỉ là tiếp tục sắc mặt bình tĩnh hỏi, đã Isis cũng không nói đến ta thân phận, cái nào lại là nói cho An đâu? Kronos lại không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, leo lên người chơi diễn đàn nhìn một cái đi, cái kia gọi không muốn luyện đàn nữ sinh lúc này hẳn là cũng đang điên cuồng tìm ngươi. Trương Hằng đã đoán được chút gì, hắn trở lại trong xe lấy ra chen vào sim thẻ máy tính. Đăng nhập người chơi diễn đàn, kết quả phát hiện ngắn ngủi như thế mất một lúc hắn thế mà nhiều mười mấy đầu thư riêng. Đều là đến từ không muốn luyện đàn, cũng chính là Thẩm Hi Hi, mà Trương Hằng thậm chí đều không có điểm mở những cái kia thư riêng. Chỉ là quét mắt diễn đàn thiếp mời, liền đã biết Thẩm Hi Hi muốn nói với hắn cái gì. Bởi vì đêm nay diễn đàn thiếp mời đều chỉ có một cái chủ đề. Liền là liên quan tới trước đó phát sinh ở Phúc Lâu tổng bộ trận đại chiến kia. Chỉ là lần này mọi người chú ý điểm thế mà cũng không phải là Trương Hằng như thế nào một người đơn. Thương độc mã, tại trùng điệp đang bao vây giết ra một đường máu, mà là nhau nhau tập trung tại một vấn đề khác bên trên. Simon là Rolie chi chủ vật chứa. Thật hay giả, phát ngôn viên. Sống sót sau tai nạn khó trách thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy. Trước đó vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh chỉ chơi 2 trận trò chơi liền lực áp người chơi khác, xếp tại bảng xếp hạng thứ nhất. Nếu như hắn là Rolie chi chủ vật chứa kia hết thảy đều giải thích thông. Phát ngôn viên, tiểu hào 401 tam đại công hội cũng tại thu thập tung tích của hắn. Một đầu hữu hiệu manh mối liền cho 100 vạn nhân dân tệ. Nếu như có thể báo ra xác thực địa điểm ban thưởng 1.000 vạn. Chậc chậc, tam đại công hội lúc nào hào phóng như vậy rồi. Phát ngôn viên, hàng kéo kéo kéo không kéo Labrador chuyện này coi như không trả tiền mọi người cũng sẽ làm đi. Rốt cuộc nếu như bị Rolie chi chủ thật từ trong cung điện của hắn thoát khốn. Đến lúc đó coi như không phải chết mấy người đơn giản như vậy. Phát ngôn viên, pê đổ cuồng ma mẹ nó. Sinh thời ta thế mà còn có thể tận mắt nhìn thấy Rolie chi chủ tái nhập nhân gian. Nếu như không điên mất chuyện này ta hẳn là có thể thổi cả một đời. Phát ngôn viên, các vị đại ca không muốn làm ta Simon hiện tại đang suy nghĩ gì? Hắn có thể hay không đã bị vật kia cho khống chế rồi. Như thế cũng có thể giải thích vì cái gì hắn có thể từ nhiều người như vậy bên trong giết ra ngoài. Có người đột nhiên đặt câu hỏi, mà phía dưới rất nhanh liền có người trả lời hắn. Hẳn là còn không có. bằng không hắn cũng sẽ không tới đoạt món kia linh hồn đạo cụ. Nhưng là nghe nói hắn thời gian còn lại cũng không nhiều. Nếu như chúng ta không có cách nào đuổi tại linh hồn của hắn bị thôn phệ trước đó. Ngô, tiêu diệt hắn, kia Relie Chi Thủ Liên thật sự có khả năng lấy thân thể của hắn là vật chứa. Một lần nữa trở lại nhân thế, kết quả không qua lâu mấy, lại có người bác bỏ bên trên người. Xử lý Simon, người biết hắn hiện tại mạnh có nhiều không hợp thói thường sao? Phúc lâu tổng bộ nhiều cao thủ như vậy đều lưu không được hắn. Chư vị để tay lên ngực tự hỏi, nếu như gặp phải Simon, có mấy người dám động thủ, coi như không dám động thủ, báo cái tin vẫn là có thể đi. Huống hồ còn có tiền cầm, diễn đàn trên hiện tại cơ bản đều là như vậy thiếp mời. Đại bộ phận cũng đang thảo luận làm như thế nào tìm ra Trương Hằng. Rốt cuộc không có người so những này một mực tại bị CT Hau Hu văn hóa đánh nổ người các người chơi rõ. Ràng hơn tòa kia băng hạ thành thị bên trong đến tột cùng giam giữ làm sao kinh khủng tồn tại. Trên thực tế từ khi tuôn ra tên kia khả năng trở lại nhân thế tin tức về sau, tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không dám lại đánh ra ba chữ kia đến. Chỉ lấy đối phương biệt xưng Relie chi chủ đến xưng hô. Sợ mình trong lúc ngủ mơ liền bị để mắt tới, cuối cùng rơi vào thần trí cỗ tang hạ tràng. Thậm chí có người phàn nàn Simon vì cái gì không nguyện ý tự sát, hy sinh chính mình đến cứu vớt đại đa số người. Trương Hằng không có lại nhìn tiếp, chỉ là đơn giản hồi phục Thẩm Hy Hy, cùng đối phương nói mình đã thoát ly nguy hiểm, để Thẩm Hy Hy không cần lo lắng. Sau đó liền đăng xuất người chơi diễn đàn, mà Kronos lại là đã biến mất không thấy. Trương Hằng quay đầu nhìn về phía lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Hiện tại đứng ở nơi đó người lại biến thành lúc trước hắn gặp phải cái kia tiểu nam hài. Cái sau lúc trở lại lần nữa trên tay thế mà cầm một con thịt bò bánh nướng. Cũng không biết có phải hay không là từ trong phòng bếp trộm ra. Đưa đến Trương Hằng trong tay sau liền lại có chút thẹn thùng vung ra hai cái đùi chạy đi. Trương Hằng nhận lấy con kia thịt bò bánh nướng. Vừa vặn hắn lúc này bụng cũng có chút đói bụng. Lúc đầu muốn cắn một cái, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn để tay xuống đến. Đem con kia bánh nướng ném bỏ vào một bên ngọc mễ bên trong. Bởi vì Trương Hằng biết tiếp xuống hắn phải đối mặt nguy hiểm. Đem so với lúc trước hắn tất cả trải qua những cái kia phó bản cộng lại còn nhiều hơn. Giống như ngày thường, hắn không có đồng đội có thể dựa vào, mà lại lần này địch nhân lại là đâu đâu cũng có. Nếu như hắn không muốn bị người cho xử lý, vậy thì nhất định phải treo lên 12 phần cảnh giác đến. Một điểm sai cũng không thể phạm, bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì dung sai không gian. Trương Hằng cũng rõ ràng, Kronos lần này tới cùng nó nói là muốn cùng hắn đạt thành giao dịch. Chẳng bằng nói là đang thử thăm dò thái độ của hắn. Nói đến buồn cười, mặc dù chính Kronos nói cùng Trương Hằng là bạn nối khố, không cần thiết chơi cái gì tiểu thủ đoạn, nhưng là vừa vặn chân chính đang đùa thủ đoạn người cũng là hắn. Hắn hẳn là đang thử thăm dò bên trong ý thức được Trương Hằng cũng không có giống hắn tưởng tượng. Bên trong như vậy sơn cùng thủy tận, cùng đường mạt lộ, cho nên cũng rõ ràng chính mình đêm nay không có thu hoạch gì. Cuối cùng mới lặng yên không tiếng động rời đi, mà đây cũng không có nghĩa là Kronos từ bỏ cùng Trương Hằng ở giữa giao dịch. Vừa vặn tương phản, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái tốt hơn thời cơ. Trương Hằng thân phận đã ở người chơi bên trong lộ ra ngoài. Tiếp theo cũng bị thần minh biết, cứ việc tân thần cùng cũ thần chiến tranh đã khai hỏa. Nhưng là Gem mất tích không bao lâu, tổ ủy hội vẫn như cũ có lưu một bộ phận có thể điều động lực lượng. Nói một cách khác, lúc này Trương Hằng hoàn toàn chính xác đã lâm vào bốn bề thọ địch bên trong. Kronos chỗ chờ đợi, đơn giản là Trương Hằng thật cùng đường mạt lộ một khắc này. Đến lúc đó Trương Hằng, ngoại trừ tiếp nhận đề nghị của hắn bên ngoài không còn thứ hai con đường có thể chọn. Kronos tin tưởng một ngày này cũng sẽ không quá lâu. Trên thực tế chỉ là Trương Hằng trên người ác mộng liền đã không lưu cho hắn mấy ngày. Hết chương.